Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 825, Hùng hài tử. Góc truyện audio.com. Sở dĩ những người này giơ súng lên lại buông xuống rồi lại giơ lên, An Nhiên nghĩ phỏng chừng là do dị năng của Hoa Hoa không đủ, không thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, hoặc dị năng của Hoa Hoa chỉ có thể bảo trì trong nháy mắt. Vậy về cái người tên Sam đang ngây ngốc ở kia là như thế nào? Một lần Hoa Hoa chỉ có thể làm một người biến thành con rối hay sao? Những người còn lại đều chỉ có thể làm ảnh hưởng ý chí trong thời gian ngắn ngủi hay sao? Trong thời gian nâng súng lên lại hạ súng xuống, những cây dây mây dưới chân bọn họ nháy mắt sinh. Trưởng vòng mấy vòng chui vào ống quấn đám người kia chọc vào làn da của bọn họ, bắt đầu hấp thụ. Huyết nhục toàn bộ bị thu phục, An Nhiên ức chế nội tâm đang Kaiota CS động ôm lấy Hoa Hoa chỉ vào Sam ở sau lưng. Hỏi Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hoa Hoa, vì sao hắn lại bất động nha? Hoa Hoa ngây thơ nhìn Sam lắc đầu lại nghĩ nghĩ, hỏi. Hắn muốn làm gì, mẹ cũng không biết con muốn hắn làm gì. Con muốn cưỡi ngựa lớn. Trước kia lúc chiến luyện còn ở nhà, thường xuyên làm ngựa lớn cho Hoa Hoa cưỡi, nhưng hiện tại chiến luyện còn đang đi đào kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu thứ hai, chưa về Bách Hoa Thành, cho nên đã vài ngày Hoa Hoa không cưỡi ngựa lớn rồi. Khi hai mẹ con đang nói chuyện, Sam ngây ngốc đứng ở phía sau liền cúi xuống mặt đất dùng cả tay lẫn chân bò tới trước người Hoa Hoa, ngoan ngoãn là ngựa lớn cho Hoa Hoa. Hoa Hoa còn không tới 2 tuổi, căn bản không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng không cảm thấy năng lực của mình đáng sợ như thế nào, nàng cao hứng bỏ lên lưng Sam, cưỡi ngựa lớn, chạy qua chạy. Lại ở trong sân, An Nhiên nhìn Hoa Hoa, chê y mặt lộ ra ý cười ôn nhu, cảm thấy có chút may mắn, lại có chút ưu sầu. Phải làm gì bây giờ mới tốt, dị năng của Hoa Hoa dường như cao cấp hơn nàng một chút. Nàng có thể thao túng được thực vật mà Hoa Hoa tựa như thao túng được nhân tâm. Hùng hài tử có thể thao túng nhân tâm nên dạy dỗ như thế nào đây? An Nhiên mang nỗi sầu lo như vậy, thì tủ kính hiệu thuốc phía sau được mở ra, người phụ nữ trung niên nơm nớp lo sợ đi ra, ngay từ đầu nàng chỉ tính thử mở ra một khe cửa thấy bên ngoài chỉ có An Nhiên Tiểu Bạc Hà cùng với Hoa Hoa đang cưỡi ngựa lớn, lúc này mới mở lớn cửa kính hỏi An Nhiên. An, Nhiên, người có khỏe không? Có muốn ta đi gọi Lưu Toa Toa tới hay không? Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên này thấy chê y không chung đám đàn ông đang bị bó thành bánh. Chừng kia, một đám người đầu đều nghiêng về một bên, một chồi non tinh tế đang chọc vào cổ họ chồi. Non kia phảng phất như ống hút, hút máu trong cơ thể họ ra. An Nhiên ngồi dưới đất gật gật đầu nói với người phụ nữ trung niên kia. Có khả năng ngươi không? Biết đường, cứ đi về phía trước, đã có đường cho ngươi, Lưu Toa Toa và Trương Bác Huân ở cuối con. Đường này, đem nàng lại đây. Đợi đến khi người kia gật đầu, sắp rời đi, An Nhiên lại lên tiếng, gọi bà trở về. Hiệu thuốc này có phải còn rất nhiều thuốc bổ huyết, sinh huyết, lợi huyết hay thực phẩm chức năng? Gì đó chứ, cho những người này ăn táo đỏ hay đường đỏ gì đó, đều được thịt biến dị cũng lây tới. Trước khi công khai xử quyết bọn họ, để họ làm kho máu cũng không tồi đi. Người phụ nữ trung niên chuẩn bị đi gọi Lưu Toa Toa kia quay đầu lại nhìn An Nhiên hơi sợ hãi gật. Đầu, sau lưng nàng, cây cối đang kẽo kẹt đong đưa, phân cho nàng một lối đi, đi đến cuối. Con đường này quả thực có thể tìm được Lưu Toa Toa. Khách trương.